Tướng Giả, quyển 5 chương 43, Tài Quyết Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hiện tại suy bại chương 43, Tài Quyết Kiếm Thượng. Người tu hành có thể 17 tuổi chi mệnh, cái này đương nhiên là chuyện cực hiếm thấy, trừ thư viện và chi thủ quan, khó tìm được ví dụ như vậy nữa, cô gái Nam Hải kiều ngạo như thế, tự có lý do của nàng. Nhưng giới tu hành đều biết Tài Quyết Thần Tọa hiện nay, đạo sĩ năm đó không phải không thể 17 tuổi chi mệnh, nàng chỉ là lấy nghị tâm thật lớn đem cảnh giới luôn áp chế ở động huyền cảnh, đợi cơ hội phá cảnh hoàn mỹ nhất. Cái này cần tâm cảnh khủng bố cỡ nào, ý chí cường đại cỡ nào. Chính bởi vì như thế, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư mới chính thức vượt qua phạm trù người tu hành trẻ tuổi thiên tài, ở trong mấy năm đến chi mệnh đỉnh phong, trở thành Tài Quyết Đại Thần Quan mọi người nhìn lên. Thế gian thiên tài tu đạo có rất nhiều, nhưng người thật sự có thể đi đến vị trí này của Diệp Hồng Ngư lại có thể có ai? Nhân vật như thế lại há là thiên tài trẻ tuổi bình thường có thể chống lại. Cô gái Nam Hải cảm nhận được ánh mắt mọi người nơi đây, có chút khó hiểu thầm nghĩ mình 17 chi mệnh vì sao không thể nghênh đón tán thưởng cùng kinh hô, ngược lại nghênh đón chi là thương hại cùng đùa cợt. Nàng liên tưởng nhất định là giới tu hành Trung Nguyên sợ hãi địa vị Diệp Hồng Ngư cố ý dùng loại cảm xúc này ảnh hưởng tâm cảnh mình, không khỏi càng thêm phân nộ, liền muốn gọi ra bản mạng đạo kiếm của bản thân. Ban đầu Triệu Nam Hải không ngăn nàng mở lời chào phúng Diệp Hồng Ngư, bởi vì hắn biết con gái mình quả thật là thiên tài tu đạo, hơn nữa hắn cũng cho rằng Diệp Hồng Ngư trẻ tuổi như thế đã thành Tài Quyết Đại Thần Quan, cũng không đại biểu bản nhân nàng cường đại bao nhiêu, chỉ có thể nói rõ Tây Lăng Thần Nam Hải nhất mạch ở Nam Hải, chỉ biết tu hành Trung Nguyên, không hiểu biết tìm nhìn thấy vẻ mặt mọi người nơi đây, như có chút vấn đề. Cụ thế thẳng đến hắn đưa tay gọi lại con gái Quyết Thần Liễn nói. Tiểu nữ xin thần tọa thứ lỗi. Nhìn Diệp Hồng Ngư trong tài âm mo vọng không biết trời cao đất rộng, mọi người không ngờ hắn sẽ nói như vậy, càng không ngờ người này ngay sau đó nói. Nếu quy củ thần điện chưa đối mà nói, ta nhớ vị trí Tài Quyết Thần Tọa xưa nay hướng thẳng trong máu cầu. Trong thần liễn Diệp Hồng Ngư chống cằm tĩnh tọa, nghe lời này của Triệu Nam Hải, đôi mắt hơi sáng lên nói. Nếu ngươi có thể giết chết ta, Mặc Ngọc Thần Tọa liền do ngươi tới ngồi. Thần Mặc Ngọc làm bạn với tử vong, mỗi một nhiệm kỳ Tài Quyết Đại Thần Phiên, đều là một đoạn lịch sử tanh máu thảm thiết. Tọa truyền thừa trong Tài Quyết Thần Điện, xưa nay quan luận Diệp Hồng Ngư có thể trở thành Tài Quyết Đại Thần Quan, đó là bởi vì nàng đã giết chết Tài Quyết Đại Thần Quan tiền nhiệm. Đương nhiên, nàng có thể hoàn toàn không để ý tới Triệu Nam Hải khiêu chiến, nhưng nàng là ai? Nàng là Diệp Hồng Ngư, chuyện nàng thích nhất chính là chiến đấu với cường giả, lúc trước đã nhìn ra Triệu Nam Hải ở phương diện thần thuật trình độ cực kỳ thâm hậu, há có đạo lý không ứng chiến. Nhưng xuất chiến không phải Triệu Nam Hải, là một nam nhân bộ dáng người đánh cá trung niên, một lần này mọi người chú ý tới, người này xếp vị trí thứ tư trong đội ngũ bọn người Nam Hải. Xếp thứ tư trong bọn người Nam Hải, đã muốn ngồi lên Mặc Ngọc Thần Tọa. Mọi người thấy tên nam tử trung niên kia vừa đen vừa gầy lại thấp nhíu mày nghĩ cái này thật sự biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nam nhân trung niên đó sau khi đi ra đội ngũ tay phải khô gầy chậm rãi vươn khỏi hồng y thần bào, chỉ nghe một tiếng kiếm rít, một thanh đạo kiếm không biết đến từ nơi nào, nhẹ nhàng như không. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị đạo kiếm hiện thế, trên thân người đánh cá trung niên gây thấp ngăm đen tự nhiên toát ra một khí tức lạnh lẽo, gió thu đào sơn thối ống tay áo khẽ bay, rất có khí độ tông sư một phái. Mọi người ở đây không thể cho rằng người này không biết tự lượng sức mình nữa, kiếm trong vỏ bên hông Liễu Diệp Thanh mơ hồ vù vù, hắn nhắm mắt cảm thụ trên không truyền đến kiếm ý, xác nhận mình cũng không phải đối thủ của người này. Diệp Hồng Ngư ngồi ở trong thần liễn, thấy xuất chiến không phải Triệu Nam Hải, không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng người trung niên kia đã xuất kiếm, nàng cũng lười để đối phương đổi người nữa. Nàng và Ninh Khuyết người như thế xưa nay nói đánh liền đánh, không chịu giảng nửa câu lời thừa tùy ý vùng ống tay áo, một đạo kiếm quang phá xe kéo mà ra, đâm thắng người trung niên kia. Thanh đạo kiếm này đến cực kỳ đột ngột, cô gái Nam Hải tiểu ngư trách mắng, đánh lén vô si. Người trung niên kia là vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu ở trước tế đàn nhảy múa lên. Đưa pi tu múa, hắn rất gầy rất đen rất thấp cho Diệp Hồng Ngư kiếm trước sau như mặt người trung niên, trên không trung vù vù làm người ta điếc tai. Sơn nổi lên một tiếng người trung niên đang nên lúc hoa chân múa tay tổ ra đặc biệt buồn cười, nhưng phong phạm tông sư trên người lại không chút tổn hại. Trên không đạo kiếm rất nhỏ kia càng là theo điệu múa của hắn, chợt ở trên không biến mất không thấy, dọc theo đường nét quái dị tới trước thần liễn. Quỹ tích vận hành đạo kiếm của người này quá mức quỷ bí, đi không phải đường thắng, cũng không phải đường cong, càng như là những con cá bơi sâu trong nước biển, chợt ở phía trước, sau đó đột nhiên quay về phía sau, căn bản không thể đoán của nó. Đây đại khái là nam hải nhất mạch hàng năm làm bạn với nước biển, do đó ngộ ra kiếm Diệp Hồng Ngư cũng không ngờ tới kiếm của người này lại là quỷ dị như thế, nhíu mày niệm lực ra nhanh, kim quang theo ý niệm mà quay về, ở trước thần liễn hiểm cùng ngăn trở kiếm của đối phương. Chỉ nghe một tiếng cực nhẹ, rèm vải màu máu đầu tiên trước thần liễn bị vạch ra một vết rách nhỏ, vết rách này rất không bắt mắt, lại nói rõ Diệp Hồng Ngư đã thua nửa chiêu. Đạo kiểm lướt về không trung đỉnh đầu nam tử trung niên, xúc thế đợi đánh. Trong tài quyết thần liễn Diệp Hồng Ngư chậm rãi ngồi thẳng. Nàng là tài quyết đại thần quan, bắt đầu liền thua nửa chiêu, thật sự là chuyện rất khó tưởng tượng, vết rách kia trên màn vải màu máu, ở trong mắt mọi người nhìn liền tỏ ra có chút chật vật. Diệp Hồng Ngư nhìn nam tử trung niên kia ngoài xe kéo, biểu cảm trên mặt dần ngưng lại, không phải ngưng trọng nhìn thấy đại địch mà là cảm xúc rét lạnh như xương sát ý như gió tuyết dần ngưng. Cô gái Nam Hải Tiểu Ngư nhìn thần liễn nói, tài quyết đại thần quan cũng chỉ vậy. Lúc trước phụ thân nàng Triệu Nam Hải và Vương Đình Quốc sư chiến một trận chưa chiếm được tiện nghi, lục sư huynh còn thua Lạc Bố đại tướng, Lạc Bố đại tướng nói câu truyền nhân Nam Hải cũng chỉ vậy, lúc này nhìn tứ sư huynh thắng Diệp Hồng Ngư nửa chiêu nàng liền đem những lời này trả lại nguyên cho phía Tây Lăng thần điện. Diệp Hồng Ngư không để ý tới nàng, một lần nữa chống cằm nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm của nàng một lần nữa bay về trước đầu gối nàng nằm yên. Nàng không nhìn nam tử trung niên kiểm đạo kinh người đó ngoài thần liên nữa, kiểm của nàng cũng không đi dạo ở trên không nữa, chuẩn bị kháng cự đạo kiếm đường kiếm quỷ dị của nam tử trung niên. Mọi người ở bãi trước đào sơn đều không biết nàng muốn làm cái gì. Webin, có, cách chương.